Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng bên, Tiền Thị do mang thai nên khó ngủ. Vừa trở mình thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng ấy lập tức nhớ tới những chuyện gần đây. Liền lay Kiều Nhị đang ngủ sai. Kiều Nhị sau cả ngày tuần tra mệt mỏi, vừa tỉnh dậy. Sao? Hô, Tiền Thị vội bịt miệng hắn lại. Sụt, ta nghe thấy tiếng động ngoài sân. Kiều Nhị lập tức bật dậy, cầm cái cuốc ở góc phòng rồi mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, hắn thấy Chân Nguyệt từ bên kia đã dương cung, B-A-N trúng một kẻ đang đứng trên tường. A, tiếng hét vang lên, Kiều Nhị liền hô lớn. Có trộm, bắt trộm, cứu mạng, cháy rồi, có trộm. Nghe tiếng hô, Kiều Tam và Kiều Đại Sơn vội vã cầm vũ khí chạy ra. Một số tên trộm thấy vậy liền bỏ chạy, nhưng có ba tên không thể trốn thoát. Trương Căn Tử bị bẫy đờ, em mở xuyên qua chân, đau đớn tột cùng. Một tên khác bị dây leo quấn chặt, giãy mãi không được. Còn Đại Bốn Ngưu bị Chân Nguyệt B, A, N trúng bụng, nằm dưới đất, cũng bị dây leo quấn chặt. Kiều Nhị vừa đuổi theo vừa la lớn, cả thôn nghe tiếng liền bật dậy, người tuần tra cũng nhanh chóng chạy tới. Bắt trộm, chúng chạy về hướng này, mau đuổi theo, đánh C, H, E, T chúng. Chúng dám trộm lương thực của chúng ta. Ba tên trộm còn lại bị Kiều Đại Sơn và Kiều Tam bắt trói. Cả Kiều gia thắp sáng đèn. Bọn trộm giờ mới nhận ra, dưới chân tường toàn là bẫy và vũ khí tự chế. Trương Căn Tử bị bẫy đờ, em mở xuyên chân, mặt trắng bệch, trông như sắp chết. Nhưng không ai dám lên tiếng. Tiền Tây Chính là tên duy nhất không bị thương, đang bị dây leo quấn chặt. Nhưng hắn ta không hiểu vì sao lại thế. Đại Bốn Ngưu bị trúng mũi tên, giờ nằm trên đất không nhúc nhích. Thật đáng sợ, nhà này thật quá đáng sợ. Còn có người biết B, A, N cung nữa. Tiền Thị ngồi co ro một bên với vẻ mặt sợ hãi. Trần Nguyệt vẫn cầm cung tiễn, rót cho Tiền Thị một chén nước đường. Nương, nương chăm Tiền Thị, con ra ngoài xem tình hình. Mạn Châu dù có chút lo lắng, vẫn cầm cái cuốc theo. Đại Tẩu, để muội đi cùng. Nàng ấy sợ, nhưng thấy Đại Tẩu mạnh mẽ, lòng cũng bớt sợ hơn. Ba tên trộm bị trói lại và ném sang một bên. Trần Nguyệt nhìn qua rồi nói, đừng để chúng chết, còn phải hỏi cung. Kiều Tam nghe vậy liền hỏi, Đại Tẩu, có phải cần chữa trị cho bọn chúng không? Nhưng trong nhà lại không có thuốc. Trần Nguyệt đáp, chỉ cần lấy chút nước muối tạt lên là được, đừng lãng phí nước. Kiều Tam tròn mắt ngạc nhiên, Đại Tẩu, này... có khi nào đau đến C, H, E, T không? Trần Nguyệt bình thản, không C, H, E, T được. Mạn Châu nhanh nhẹn nói, để muội đi pha nước muối, phu quân cầm bát tới đây. Kiều Tam, bên kia, Kiều Nhị cùng mấy người đuổi theo bọn trộm, bắt được một tên, nhưng đám trộm còn lại đều đã chạy thoát. Kiều Phong đến Kiều gia, nhìn ba tên trộm bị trói chặt ở góc, im lặng quan sát. Trong đó hai tên bị thương nặng, thoi thóp, khi Kiều Tam mang bát nước muối tạt lên người chúng, lập tức hai tên bị thương kêu lên thảm thiết, trông vô cùng đau đớn, a, không chết, vậy còn tốt. Không lâu sau, Kiều Nhị dẫn thêm một tên trộm bị bắt trở về. Cả bốn tên bị ném sang một bên, Kiều Nhị hỏi trưởng thôn, giờ chúng ta làm gì? Kiều Phong đáp, hỏi xem bọn chúng là ai, từ đâu đến. Một thôn dân tiến tới, dùng gậy chọc vào bọn chúng. Nói mau, các ngươi từ đâu tới? Sao dám cả gan trộm ở thôn Đại Nam chúng ta? Bốn tên trộm cúi đầu, im lặng không nói lời nào. Kiều Nhị gằn giọng, không nói thì đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại quan phủ bận rộn cứu trợ, chẳng có thời gian quản chuyện này. Chúng ta tự xử, không ai biết cả. Cách Chương.